Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 42, 042 nhân sinh lại bắt đầu lại từ đầu. Đi vào Nicholson quán cà phê, Andrei tiến cửa liền đối với phục vụ viên phân phó điểm ly cà phê cùng một chút trà bánh. Sau đó hắn bắt đầu tìm vị trí. Hắn ưa thích vị trí gần cửa sổ, dạng này có thể thưởng thức trên đường cái phong cảnh. Gần cửa sổ cái này một bên hành lang bị một đứa con nít xe chặn đường. Andrei cúi đầu nhìn một chút cũng không để ý. Bên cạnh chỗ ngồi gần cửa sổ không có người, nhưng trên bàn bày biện một chi bút máy cùng một cái vở. Hắn không nhìn thấy khách nhân chén nước hoặc bữa ăn điểm loại hình đồ vật, liền cho rằng vị trí này là không ai. Đem hưu nhàn bao đặt ở bên chân, từ trên cổ lấy xuống giữ ấm khăn quàng cổ, giải khai áo khoác nút thắt. Andrei tại chỗ ngồi bên trên ngồi xuống, chờ đợi chọn món đi lên thời gian bên trong. Andrei tùy ý lật ra trên bàn vở, chỉ nhìn thoáng qua liền bị hấp dẫn tới rồi. Đây chỉ là bình thường sáng tác bản, chỉnh tề yêu nhã anh thức tiếng Anh bút ký phá lệ cảnh đẹp ý vui. Mà trong câu chữ miêu tả là một cái kỳ huyễn ngắn cố sự. Andrei bất chi bất giác đắm chìm nó bên trong, từng tờ lật xem vở bên trên cố sự. Andrei không hề hay biết bên người xuất hiện một đạo bóng người. Ánh mắt của hắn thủy chung nhìn chằm chằm trong tay sáng tác bản. Thỉnh thoảng dùng tay trái bưng lên cà phê uống một thanh, hoặc là dùng cái xiên cho chính mình trong miệng đưa chút mỹ vị bánh gato. Khi hắn hào hứng tăng vọt đọc qua trang kế tiếp lúc, đột nhiên phát hiện cố sự im bặt mà dừng. Trống không trang giấy để hắn thất vọng mất mát. Lăng lăng nhìn chăm chú lên sáng tác bản. Tiên sinh, muốn tục chén sao? Phục vụ viên nhìn thấy cà phê của hắn chén thấy đáy, đi ngang qua thời điểm liền mở miệng hỏi thăm về tới. Andrei lúc này mới ngẩng đầu lên, một cách tự nhiên cười nói. Được rồi, cảm tạ. Sau khi nói xong, phục vụ viên xoay người cho hắn chứa đầy cà phê. Mà Andrei lúc này mới phát hiện ngay tại bên cạnh hắn đứng đấy một vị thành thục nữ nhân. Nàng dáng người gầy gò, kim sắc dài phát vừa qua khỏi bả vai, ngũ quan đoan chính, gương mặt lại một mảnh tiều tụy. Tại Andrei nhìn lại lúc, né tránh ra ánh mắt bên trong có lấy làm lòng người chua u buồn. Nàng thon dài hai tay nắm thật chặt hài nhi xe. Andrei phát hiện tới thời điểm trống rỗng hài nhi xe bên trong, hiện tại có cái một tuổi nhiều béo đô đô tiểu nữ anh. Mơ mơ màng màng bộ dáng giống như đang ngủ gà ngủ gật. Ngây thơ mười phần, Andrei cảm thấy kỳ quái. Có khách ở chỗ này dùng cơm, đứng bên cạnh một cái không quen nữ nhân, phục vụ viên cũng mặc kệ quản. Thế là khi hắn nhìn về phía phục vụ viên lúc, vị kia nam tính phục vụ viên nho nhã lễ độ nói. Tiên sinh, ngài trong tay vở là vị nữ sĩ này. Andrei mới chợt hiểu ra. Bất quá hắn vừa rồi không thấy được trên bàn có chén nước hoặc là những vật khác, coi là nơi này không có khách nhân đâu. Không nghĩ tới là vị nữ sĩ này. Hắn vội vàng đứng người lên, áy náy nói, không có ý tứ, ta không biết rõ đây là ngài. Thành thục tang thương nữ nhân trầm mặc một lát mới mở miệng nhẹ giọng nói, không sao. Andrei bề ngoài chỉ ít người vật vô hại, tuấn lãng bề ngoài tăng thêm hưu nhàn trang phục, mỉm cười lúc tựa như cái nhà bên đại nam hài, cho nên hắn thường thường có thể cho người khác lưu lại rất tốt ấn tượng đầu tiên. Đây là ngài viết sao? Andrei không có đem vở trả lại tính toán của đối phương, gặp vị nữ sĩ này hơi nhíu mày. Andrei liền ngay cả vội nói, mời đừng hiểu lầm, ta rất ưa thích ngài viết cố sự, rất đặc sắc, gặp lại là duyên. Ta muốn mời ngài uống một chén cà phê. Mặt khác, nếu như có thể mà nói, có thể hay không đem đến tiếp sau cố sự cũng cho ta qua ánh mắt đâu. Dạng này đặc sắc cố sự chỉ nhìn một nửa. Nói thật, để cho ta trong lòng rất cảm giác khó chịu. Giống như là bị mèo cào đồng dạng. Ngứa khó chịu. Có lẽ là Andrei ngay thẳng mà khôi hài lời nói đả động rồi vị nữ sĩ này. Nàng tại Andrei ngồi đối diện xuống tới, lại hơi cúi đầu, tựa hồ đối với chính mình không có mặc cho gì lòng tin. Andrej vì nàng điểm một chén cà phê, lại tăng thêm chút điểm tâm. Sau đó hắn bắt đầu cùng đối diện nữ sĩ tùy ý hàn huyên bắt đầu. Vừa mới bắt đầu bầu không khí có chút lâu năm, nhưng rất nhanh, vị này thành thục nữ nhân lời nói cũng nhiều lên. Tựa hồ rất muốn biết rõ Andrej xem sau cảm giác, nhất là liên tiếp đạt được Andrej ca ngợi lúc. Nàng u buồn thần sắc chuyển tốt chút, ánh mắt buồn bã có một chút điểm hào quang. Hả, quên rồi tự giới thiệu. Ta gọi Andrej Ho, đến Edinburgh là du lịch. Nghề nghiệp của ta là cái huấn luyện viên bóng đá. Andrej bưng chén cà phê mỉm cười nói. Nữ sĩ sắc mặt lại trở nên thương cảm. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nàng thì thào nói. Bóng đá, tại Manchester. Ta cũng nhìn qua bóng đá tranh tài. Một trái bóng ra tại trên trời bay tới bay lui. Chấm ngoặc kép. Hiển nhiên bóng đá khơi gợi lên nàng cái gì không tốt hồi ức. Miệng nàng góc nổi lên đắng chát thái độ lung lay đầu. Sau đó ngẩng đầu lên hướng Andrej nói rằng. Ta gọi Joan Rowling. Hồ tiên sinh ngươi nhìn lên đến hết sức trẻ tuổi. Ta cho là ngươi vẫn còn đi học. Không nghĩ tới đã công tác. Andrej thuận miệng nói. Ta không có trị quốc bình thiên hạ hùng vĩ lý tưởng. Từ nhỏ chỉ muốn làm cái huấn luyện viên bóng đá. Cho nên không cần thiết đi đại học đào tạo sâu. Đến mức tu dưỡng tố chất hun đúc tình thảo cái kia loại hư vô mờ mịt đồ chơi. Ách, ta chính là cái tục nhân. Đối với mình yêu cầu không có cao như vậy. Ha ha, Joan Rowling nữ sĩ. Hả, Andrej bỗng nhiên ngang trước nháy mắt mấy cái. Lại cúi đầu xuống lúc tò mò hỏi. Không có ý tứ, tha thứ ta đường đột. Có thể hay không nói cho ta biết nguyên tên của ngươi. Tên lót là cái gì? Rowling một mặt mờ mịt. Chi tiết nói. Catherine, Andrej ngửa ra sau ngồi thẳng người. Đầy mặt kinh ngạc mà nhìn trước mắt vị này thành thục nữ tính. Phảng phất muốn nhận thức lại nàng một lần. Joan Catherine Rowling, J.K. Rowling. Andrej vừa rồi kỳ thật đã cảm thấy trước mặt chương này dung nhan có chút quen thuộc cảm giác. Nhưng chính là một loại như lọt vào trong sương mù tựa như tại trong mộng mới giống như đã từng. Quen biết ảo giác, trên thực tế hắn trước kia thấy qua gương mặt này. Chỉ bất quá ký ức quá xa xưa. Tăng thêm khi đó nhìn qua, là một chương càng thêm phong quang nhiều màu khuôn mặt. Cũng không phải trước mắt tiều tụy u buồn khuôn mặt. Andrej kiếp trước không ham muốn văn học, nhưng cũng biết nói có một vị tác gia tác phẩm vang dội toàn cầu. Harry Potter chi mẫu, J.K. Rowling. Hổ thẹn chính là, Andrej chưa bao giờ nhìn qua Harry Potter nguyên tác. Kiếp trước là xem không hiểu, tiếng Trung phiên dịch không hứng thú. Nhưng phim ngược lại là đều nhìn qua rồi. Tin tưởng rộng rãi fan hâm mộ bên trong có không ít cũng là như vậy. Andrej thần sắc bỗng nhiên trịnh trọng bắt đầu. Nhẹ giọng hỏi nói, ngài là không phải gặp được phiền toái gì. Ta nhìn ngài khí sắc không tốt lắm. Nàng quần áo giá rẻ. Tại quán cà phê bên trong liền cà phê cũng không có điểm. Andrej không rõ nàng thậm chí ngay cả một chén nước đều không có đặt lên bàn. Làm sao lại được cho phép lúc trước ngồi ở chỗ này? Andrej cái này hỏi một chút. Hiển nhiên khơi gợi lên chuyện thương tâm của nàng. Hốc mắt hơi ướt át. Vội vàng cúi đầu nói. Hồ tiên sinh, ngươi còn trẻ. Có rất nhiều chuyện. Tại ngươi ở độ tuổi này là không thể nào hiểu được. Andrej lại trịnh trọng nói. Không, đây không phải có thể hay không lý giải vấn đề. Ta cái này người tương đối đơn giản. Có vấn đề liền giải quyết. Ta thích tác phẩm của ngài. Vừa rồi cái kia tiểu cố sự liền phi thường đặc sắc. Nhưng ta tin tưởng ngài tương lai còn có thể sáng tác càng thêm đặc sắc. Chịu đến nhiều người hơn hoan nghênh tác phẩm. Cho nên, ngài hẳn là đem tinh lực của mình đặt ở chính mình thích nhất trên sự tình. Giống như ta vậy, ta say mê bóng đá. Ta liền toàn tình đầu nhập đi làm tốt một cái ta mộng tưởng bên trong huấn luyện viên. Mặc cho gì ngăn cản ta người hoặc sự tình, liền sẽ bị ta coi là chướng ngại. Từng cái quét dọn, Rowling đột nhiên nhấc đầu. Bất khả tư nghị nhìn trước mắt vị này kim phát tiểu tốt. Vì cái gì hắn có thể dạng này tự tin? Rõ rõ đã công tác, tiếp xúc qua xã hội này rồi. vì cái gì còn có thể cái này tựa như không có dương thế giới của ánh sáng bên trong như vậy ngẩng cao lên đầu. Hiển nhiên, Andric vĩnh viễn là khác loại. Hắn không có người anh tiếc nuối uy tín lâu năm đế quốc mất đi quang huy tinh thần sa sút. Cũng không có khí chủng đấu bỏ phong mang tất lộ hùng hổ dọa người. Hắn cuộc sống đơn giản thái độ làm hắn tựa như không buồn không lo mà tràn đầy tự tin. Không có mặc cho gì ngăn trở có thể khiến hắn sầu lo. Thực chất bên trong, hắn cho tới bây giờ đến 86 năm mùa hè London sau. Liền để chính mình sống được càng thêm thoải mái cùng đơn thuần. Như hắn nói, gặp lại là duyên, tăng thêm hắn chân thành tán dương. Tại thời gian ngắn bên trong, Rowling cùng Andric đã có thể giống bằng hữu như thế nói chuyện với nhau. Lúc này Andric mới biết rõ, hiện tại J.K. Rowling tình cảnh phi thường không ổn. Chính tại ly dị kiện cáo nàng trên thực tế đã là độc thân mẹ. Chẳng những cần chính búa tiền cứu tế độ viết, còn muốn tiếp nhận tâm lý trị liệu. Đồng thời nàng còn ăn nhờ ở đậu. Căn này quán cà phê lão bản chính là nàng anh rể cùng cái khác đối tác mở. Cho nên, nàng có thể ở chỗ này sáng tác văn học. Đối với nàng mà nói, đi qua một năm là hắc ám một năm. Hôn nhân vỡ tan trở nên không chỗ nương tựa. Cái này khiến nàng trong lòng bị nặng nề tâm tình tiêu cực chỗ quanh quần. Nếu như không phải có con gái chống đỡ lấy nàng, có lẽ nàng liền sống tiếp dũng khí cũng không có. Đúng là như thế, Andric chó ngáp phải ruồi ủng hộ cùng tán thưởng. Ngược lại so một chút an ủi cùng khuyên càng làm cho nàng cảm động. Làm nghe xong nàng tự thuật về sau, Andric hai tay đỡ án đứng lên. Ở trên cao nhìn xuống sắc mặt hơi có vẻ kích động hướng nàng nói rằng, Rowling nữ sĩ, người nhất định phải treo lên tinh thần đến. Còn có, người muốn cảm tạ Thượng Đế, cảm tạ Maria, tùy tiện là vị nào thần rõ. Tóm lại, người mới tinh nhân sinh đã bắt đầu rồi. Cái kia loại ném vợ khí nữ khốn nạn, mau sạch giới hạn là đúng. Người nên nghĩ như vậy. Người tự do, người giải thoát rồi. Người có thể truy cầu chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Người có thể cho chính mình hạnh phúc. Liền làm là người của ngươi sinh một lần nữa xuất phát. Tin tưởng ta, làm nhân sinh có một cái khởi đầu mới lúc. Đừng có bất cứ chút do dự nào. Bắt lấy nó, nắm chặt, để cho mình không lưu tiếc nuối lại bắt đầu lại từ đầu. Tương lai đại danh đỉnh đỉnh J.K. Rowling suy nghĩ xuất thần nhìn chăm chú trước mắt nghiêng phía. Trên năm đồng đều tuấn giật khuôn mặt. Cái kia khích lệ cùng ủng hộ ánh mắt tựa như quang mang lóa mắt. Sáng chói làm cho người khác hướng tới. Muốn chộp vào trong lòng bàn tay xem như Minh Châu nhìn chăm chú cả một đời. Không thể không nói. Cổ động nhân tâm là Andric đi qua nửa năm chuyện dễ như trở bàn tay. Muốn làm một cái tốt huấn luyện viên. Mồm mép công phu là ắt không thể thiếu. Hắn không tự chủ được liền đem một bộ này dùng tại rồi Rowling trên người. Rowling ngu ngơ sau một thời gian ngắn. Lắp bắp nói. Nhưng ta không biết, nên làm như thế nào? Andric hỏi thăm phía dưới mới biết rõ. Rowling ở nhà sáng tác tiểu thuyết lúc đều sẽ dùng đời cũ máy chữ. Liền hắn đều cảm thấy đau lòng. Cái kia thon dài như ngọc một đôi tay. Tại băng lãnh máy chữ truy cập một chút dùng sức đánh. Quả thực là phạm tội. Andric nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hắn muốn đi đuổi xe lửa. Không phải hắn liền không cách nào gặp phải ngày mai đội bóng huấn luyện. Hắn cho tới bây giờ đều là đội bóng bên trong đúng giờ huấn luyện viên. Không có một khác lười biếng. Thật có lỗi. Ta phải đi. Ta muốn về London làm việc. Bất quá ngươi yên tâm. Ta có thể vì ngươi cung cấp một chút viện trợ. Mời ngươi đừng hiểu lầm. Đây không phải đồng tình thương hại. Có thể trợ giúp ngài. Là vinh hạnh của ta. Chờ một chút. Ta đi gọi điện thoại. Một chút viện trợ đối với Andric tới nói chẳng qua là tiện tay mà thôi. Nhưng đối với J.K. Rowling tới nói. Vậy đơn giản sẽ để cho sinh hoạt xảy ra long trời lở đất biến hóa. Andric cũng không phải lập chí làm thích hay làm việc thiện đại thiện nhân. Nhưng hắn tin tưởng một chữ. Duyên. Đã hắn gặp khốn cảnh bên trong Rowling. Thuận tay giúp một cái. Đổi mặc cho gì bằng hữu. hắn đều nghĩa vô phản cố. Đi quầy ba bên kia, Andrei cầm điện thoại lên cho Andrew nhà trọ đánh tới. Đem sự tình nói một cách đơn giản rồi một lần. Để Andrew ngày mai đến Edinburgh. Đồng thời an bài luật sư tiếp nhận Rowling ly hôn kiện cáo. Kỳ thật kiện cáo bản thân chỉ là vì quyền nuôi dưỡng cùng phụng dưỡng phí loại hình vấn đề triền. Khai đánh rằng co thôi. Andrew không biết rõ Andrick phát cái gì thần kinh. Bất quá nhà mình huynh đệ mở miệng. Hắn cho tới bây giờ đều sẽ không cự tuyệt. Andrick sắp xếp xong xuôi chuyện này. Cầm lấy hưu nhàn bao. Từ bên trong tìm tới một chương Andrew danh thiếp đưa cho mờ mịt Rowling. Hắn nói rằng, Rowling nữ sĩ, đây là ta ca ca danh thiếp. Hắn là một vị luật sư. Ta đã mời hắn tới giúp ngươi thưa kiện. Tố tụng phí toàn miễn. Mặt khác, ta sẽ cho ngươi mượn một khoản tiền. Mời ngươi quên sinh hoạt áp lực. Mặc cho gì khó khăn đều là tạm thời. Ngươi nhất định sẽ dùng hai tay của mình viết xuống danh truyền thế giới phấn khích cố sự. Nói thật, ta rất hâm mộ tài hoa của ngươi. Ân, thật có lỗi. Ta thật thời gian đang gấp. Ta ca ca sáng mai liền sẽ đến nơi đây tìm ngươi. Gặp lại, nói xong. Andrick liền vội vàng bận bịu chạy ra quán cà phê. Thời gian của hắn biểu cho tới bây giờ đều là đều đâu vào đấy. Hôm nay cùng Rowling ngoài ý muốn gặp nhau, mới khiến cho hắn biến thành cái thời gian đang gấp người. Tại quán cà phê bên trong cầm danh thiếp, Rowling hơi có vẻ mất mát nhìn qua Andrick ở ngoài cửa lên xe taxi. Lúc này, quầy ba phụ cận phục vụ viên dao động đầu nhàn nhạt nói. Nhìn hắn như thế, chỉ sợ là lường gạt. Rowling trở lại đẩy hài nhi xe đi ra ngoài. Nàng không nghĩ ra, không có gì cả chính mình. Có gì có thể bị lừa đây này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.